Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, góc chuyện audio.com, chấm, nhiệt huyết đầy ngập muốn chơi chết Kim Linh trên giường của Trang ỉ mộng vốn có bị dập chết trong nháy mắt. Kim Linh luôn muốn thế đi, nói đùa thôi, Kim Linh thấy vẻ mặt kiểu quả, nhiên, cô, rất, đói khát của Trang ỉ mộng, khiến Kim Linh nghĩ mình hình như không hề còn chút hình tượng. Bất quá chơi trên xe và vân vân. Ngẫm lại cũng tốt, hẳn là rất kích thích. Đương nhiên nàng không cho rằng Trang ỉ mộng sẽ thích, chí ít không phải hiện tại. Trang ỉ mộng trắng mắt nhìn Kim Linh một cái. Nàng chưa bao giờ nghĩ lời này của Kim Linh là đang nói đùa. Phụ nữ như Kim Linh thì dạng chuyện gì không làm được chứ? Không có giới hạn, trở lại khu vực thành phố. Hai người cùng ăn cơm. Cơm nước xong đã 3 giờ chiều. Trang ỉ mộng thấy đã đến giờ lên công ty, không đi làm mà là lái xe về nhà. Lúc về đến nhà thì mở miệng đuổi Kim Linh về. Kim Linh không chịu về, ở lì nhà Trang ỉ mộng không đi. Trang ỉ mộng không đuổi được Kim Linh, chỉ có thể cho nàng ở lại. Kim Linh thực sự là người không hề coi bản thân là khách. Tôi đi tắm, muốn tắm cùng nhau không? Kim Linh nháy mắt quyến rũ với Trang ỉ mộng hỏi. Kim Linh thật sự coi bản thân thành chủ nhân rồi sao? Ai cho nàng cái quyền đó chứ? Trang ỉ mộng kỳ thực đã đoán trước, cho nên các hành vi đanh đá còn ra mặt dày của Kim Linh. Nàng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, mắt trừng trừng nhìn Kim Linh mở tủ quần áo của mình. Chọn xong áo ngủ rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Nếu là trước đây, Trang ỉ mộng tuyệt đối sẽ không cho Kim Linh bước vào nhà mình. Ý đồ của Kim Linh, phụ nữ thành thục như Trang ỉ mộng đương nhiên biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Nên Trang ỉ mộng cũng tới phòng tắm tắm rửa một cái. Nàng thích hai người đều sạch sẽ khi làm chuyện đó. Kim Linh cởi quần áo, bước vào bồn tắm đã xả đầy nước, sau đó nằm xuống. Kim Linh tự hỏi không biết Trang ỉ mộng và Mộc Hãn có từng làm trong phòng tắm chưa? Nghĩ đến cơ thể của Trang ỉ mộng giang chân giang tay dưới thân Mộc Hãn. Mặc cho Mộc Hãn muốn làm gì thì làm, Kim Linh phát hiện bản thân rất ghét hình ảnh này. Kim Linh tắm rửa xong, mặc áo ngủ của Trang ỉ mộng, lúc này mới chú ý tới áo ngủ tơ tằm của Trang ỉ mộng kỳ thực rất gợi cảm. Quả nhiên Trang ỉ mộng bên trong rất phong tao, trong nóng ngoài lạnh điển hình. Kim Linh mặc áo ngủ vào thầm nghĩ. Kim Linh tắm xong, Trang ỉ mộng còn chưa? Nàng trực tiếp mở kho rượu của Trang ỉ mộng ra, lấy một chai rượu vang tốt nhất trong đó. Rót hai ly, mở nhạc, điều chỉnh nhạc và đèn thật ám muội. Kim Linh rất hiểu phong tình cũng rất hiểu sex. Kim Linh có dự cảm, đêm nay có thể sẽ có chút không giống bình thường. Trang ỉ mộng đi ra từ phòng tắm, thấy phòng ngủ của mình bị tắt hết đèn còn mở nhạc. Thấy Kim Linh mặc áo ngủ của mình, Trang ỉ mộng mới phát hiện kỳ thực áo ngủ mặc trên người Kim Linh rất gợi cảm. Kim Linh còn có tư thế tràn ngập tính mê hoặc, nằm nghiêng trên giường đôi, dụ hoặc một cách trắng trợn, nếu đến mức này còn không sẵn lòng làm theo, Trang ỉ mộng sẽ nghĩ bản thân không hiểu phong tình. Trang ỉ mộng tới gần Kim Linh. Dù sao thì bộ dạng Kim Linh nằm nghiêng trên giường đợi mình lâm hạnh xác thực rất mê người. Kim Linh thấy Trang ỉ mộng tới gần thì rất thỏa mãn. Trang ỉ mộng vừa tới gần, nàng liền đưa tay ôm lấy cổ Trang ỉ mộng, thân thể mềm mại như rắn quấn lên người Trang ỉ mộng. Áo ngủ của mộng mộng thật gợi cảm, thật nhìn không ra bên trong mộng mộng gợi cảm phong tao như vậy. Môi Kim Linh gần kề vành tai Trang ỉ mộng nhẹ nhàng thổi khí. Chân sen vào giữa hai chân Trang ỉ mộng. Trang ỉ mộng mặt ửng đỏ. Nàng cảm thấy vành tai như có dòng điện chạy qua. Không thể không nói Kim Linh là cao thủ làm tình. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình có cảm giác. Thân thể tựa hồ còn giữ lý ức lúc ở trên xe. Trang ỉ mộng đặt Kim Linh ở dưới thân. Cúi đầu hôn Kim Linh. Nụ hôn của các nàng luôn nhiệt liệt đến khó ngừng, ngón tay của Trang ỉ mộng trực tiếp mò tới giữa hai chân Kim Linh mà xoa. Phát hiện Kim Linh cơ nhiên không mặc quần lót, nàng cảm giác giữa hai chân Kim Linh đã ướt, chỉ cần một cái hôn thân thể Kim Linh đã động tình. Nhanh ướt như vậy sao? Môi Trang ỉ mộng rời về phía cổ Kim Linh, nhẹ nhàng cắn đùa mút mát. Rất nhanh cổ Kim Linh đã có chút đỏ, tất sẽ để lại ấn ký. Tay kia vén váy ngủ trên người Kim Linh lên, bộ phận bí ẩn nhất trên người Kim Linh đều bại lộ dưới mắt Trang ỉ mộng. Ánh mắt Trang ỉ mộng càng trở nên thâm thúy, tay nàng phủ trên thứ mềm mại đầy ắp của Kim Linh. Ngực Kim Linh giống như bánh mì mới ra lò, ngon miệng mê người, nàng vuốt ve Kim Linh. Kim Linh chịu kích thích tràn ra tiếng rên rỉ dâm mỹ. Kim Linh phát hiện lần này Trang ỉ mộng ôn nhu dị thường. Môi và ngón tay đều phi thường ôn nhu đến khiến Kim Linh có cảm giác được thương tiếc. Không phải chỉ là cảm giác làm tình vì nhu cầu. Ỉ mộng, tôi thích cô, Kim Linh ôm chặt cái đầu giữa hai chân mình của Trang ỉ mộng. Kìm lòng không đậu mà nói ra, yêu, chữ này đến bản thân Kim Linh cũng không quá tin, nhưng đối với Trang ỉ mộng thì chắc chắn thích không phải nghi ngờ. Trang ỉ mộng ngẩng đầu nhìn Kim Linh, nàng không biết Kim Linh là nói thích theo thói quen lúc trên giường hay nàng là thật sự thích mình. Nhưng không thể phủ nhận, nàng thích nghe Kim Linh nói như thế, tuy rằng nàng còn chưa phân rõ tình cảm của mình đối với Kim Linh. Trang ỉ mộng không biết, Kim Linh chưa bao giờ nói tư thích với người khác, thích như vậy không, môi Trang ỉ mộng ngậm lấy vị trí mẫn cảm nhất của Kim Linh. Kim Linh thoải mái đến phát ra âm thanh vừa thống khổ vừa thoải mái. Thế, Kim Linh cực kỳ thành thực với cảm giác của bản thân. Nàng thích nhìn Trang ỉ mộng lấy lòng mình như vậy, kỹ xảo ngày càng cao siêu kia, mỗi lần đều là một mũi tên trúng bia, làm cho Kim Linh chảy ra càng nhiều nước, cánh hoa cũng bắt đầu rung động, tựa hồ muốn nhiều hơn, đầu lưỡi Trang ỉ mộng đâm vào trong cơ thể Kim Linh. Cảm giác bên trong rất ướt trơn, thậm chí còn đang cuồn cuộn chảy ra dịch nước không ngừng. Kim Linh cảm giác đầu lưỡi hơi gai kia đang quấy phá lung tung trong cơ thể mình. Sung sướng càng thêm cường liệt, nhiệt độ cơ thể tăng liên tục không ngừng, như nước sôi muốn bốc cháy. Kim Linh chủ động nhấc mông đón về hướng đầu lưỡi của Trang ỉ mộng. Tựa hồ muốn nó tiến vào sâu hơn. Nàng cảm giác thân thể của chính mình chăm chú hút lấy đầu lưỡi Trang ỉ mộng. Khi đầu lưỡi bản thân bắt đầu tiến hành động tác như ngón tay, tiếng kêu yêu mị của Kim Linh cũng càng lúc càng lớn theo. Trên mặt tràn ngập ham muốn, biểu tình muốn chết vì sướng kia làm cho thân thể Trang ỉ mộng cũng có chút khô nóng. Nàng cảm giác giữa hai chân bản thân cũng chảy nước, Trang ỉ mộng biết bản thân động tình. Trang ỉ mộng rút đầu lưu ấy, Kim Linh cảm giác thân thể trở nên thật trống rỗng, chân nàng ma sát vào người Trang ỉ mộng, cho tôi, Kim Linh dục cầu bất mãn mà giãy giụa thân thể, nàng muốn Trang ỉ mộng muốn thân thể mình, Trang ỉ mộng như nàng mong muốn mà thay lưỡi bằng ngón tay tiến vào mật huyệt mềm mại nóng ướt của Kim Linh. Nàng cảm giác thịt mềm bên trong như hút ngón tay mình vào, làm cho ngón tay nửa bước cũng khó rời. Trang ỉ mộng cong ngón tay, làm Kim Linh chịu kích thích hô ra tiếng. Trang ỉ mộng lại cho thêm một ngón tay, độ mạnh yếu trên tay chậm rãi gia tăng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thân thể Kim Linh cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục dưới từng đợt lại từng đợt, thân thể kinh luyến một trận, sau đó sụi lơ xuống, chân bị nhấc lên vai Trang ỉ mộng cũng vô lực mà rơi xuống. Trang ỉ mộng biết Kim Linh tạm thời đã được mình cho ăn no. Thế nhưng thân thể bản thân cũng bức bối khó nhịn, nàng nằm trên người Kim Linh, cực lực muốn bình ổn dục vọng trong thân thể mình, dục vọng lần này tựa hồ cường liệt hơi một ít so với lúc trước. Nàng không biết có phải bởi vì bản thân không còn phản cảm với Kim Linh hay không. Tóm lại, lúc này thân thể của nàng cũng khó chịu không tốt. Hết chương 63, cách chương.